Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, ta sẽ bồi tiếp ngươi năm. Ai? Ta hiện tại siêu cấp hối hận một việc a. Trình Thi Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng về Cố Ninh Thư một mặt tiếc hận thần sắc nói. Chuyện gì? Cố Ninh Thư lập tức có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Sợ nàng nói hối hận lúc trước cùng với hắn một chỗ. Là được. Trình Thi Đồng đột nhiên xích lại gần Cố Ninh Thư, ghé vào lỗ tai hắn nói thật nhỏ. Cấp 3 nghỉ hè thời điểm, không có lên ngươi. Nàng thanh âm cực thấp cực nhẹ, ấm áp hô hấp phun ra tại bên tai hắn bên trên. Hỗn hợp có nàng mập mờ lời nói, vậy mà để cho Cố Ninh Thư trắng bệch trên gương mặt lập tức hiện ra một vòng đỏ ửng đến. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được cười lên, cúi đầu tại hắn mở nhạt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần nói. Cố Ninh Thư, ngươi thực sự là rất dễ dàng đỏ mặt. Ta thực sự siêu cấp thích xem ngươi thẹn thùng bộ dáng. Cố Ninh Thư chỉ cảm thấy mình cánh môi bên trên một trận ấm áp cảm giác, vừa chạm vào liền rời. Hắn vô ý thức lại hướng về sau lui một lần, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Trình Thi Đồng nghiêm mặt nói. Cùng ta giữ một khoảng cách, không cần loạn hôn ta, sẽ truyền nhiễm, ngươi có biết hay không? Hôn môi mới sẽ không truyền nhiễm HIV virus. Trình Thi Đồng một mặt buồn cười thần sắc nhìn xem hắn, đưa tay chọc chọc bả vai hắn, chớ đụng lung tung ta. Cố Ninh Thư lại hướng về sau thối lui, một mặt thần sắc khẩn trương nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Giữ một khoảng cách, phốc. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn bộ dáng, nhịn không được cười lên. Hắn càng như vậy, nàng liền càng là không nhịn được nghĩ trêu chọc hắn. Thế là dứt khoát nửa người trên giò xét tới, một cái tay chống tại trên giường, một cái tay khác chống tại Cố Ninh Thư sau lưng trên giường bệnh, đem cả người hắn vây trong ngực, con mắt hướng về phía con mắt, cái mũi hướng về phía cái mũi, miệng hướng về phía miệng mà gần từng chữ. Ta liền không giữ một khoảng cách, người có thể làm gì ta? Cố Ninh Thư nhìn trước mắt nàng thanh tú đáng yêu gương mặt, nàng làn da óng ánh trong suốt, trắng nõn mềm nhẵn, khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem nàng, cơ hồ có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của nàng nhỏ bé lông tơ. Nàng đôi môi đỏ thắm cách bờ môi của mình chỉ có 2 cm khoảng cách, mà nàng chóp mũi cơ hồ chính là chống đỡ tại lỗ mũi mình bên trên. Trái tim của hắn không tự chủ được lại bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Nàng cách hắn cách này sao gần? Khoảng cách gần như vậy, cho dù là phụ mẫu, khi biết hắn lây nhiễm cái dạng gì bệnh về sau, cũng không có thử, mà nàng lại, Cố Ninh Thư trong lòng cái kia một khối dần dần lạnh như băng phương, tựa hồ một lần nữa bị người nâng ở trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể từng điểm bưng bít nóng. Đồng đồng, đừng như vậy, hắn trên trán không nhịn được trượt xuống từng khỏa nhỏ bé mồ hôi. Hắn xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy cũng là bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Thực sẽ truyền nhiễm, có đúng không? Thật sao? Trình Thi Đồng cười híp mắt nhìn xem hắn hỏi. Thế nhưng là HIV virus cũng sẽ không thông qua không khí truyền nhiễm. Thế nhưng là, Cố Ninh Thư tổng cảm thấy, nàng chỉ có cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định, mới có thể thu được tuyệt đối an toàn. Nhưng mà cái gì? Ân. Trình Thi Đồng lại hướng về hắn đến gần rồi một chút. Hồng nhuận phơn phớt cánh môi đã dán lên môi hắn. Cố Ninh Thư lập tức liền ngậm miệng tiếng. Nói chuyện nha. Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, tiểu xảo đầu lưỡi nhô ra miệng, nhẹ nhàng liếm một lần hắn màu hồng nhạt bờ môi. Cố Ninh Thư thật sự là không có chỗ có thể lui, đành phải xinh xinh mà quay đầu đi chỗ khác, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn ngoài cửa sổ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.